Lần này rất nhiều thế tộc đại trưởng lão đều đến, mà tứ đại quận lớn nhất thế tộc tới cũng đều là cường đại trưởng lão. Giả ra càng là đại trưởng lão tự thân xuất mã, lượng hạt vô số học viên con mắt. Đây là muốn náo loại nào? Chẳng lẽ những này thế tộc trưởng lão như thế nhàn rỗi? Đây chẳng qua là lớp sơ cấp bài danh chiến mà thôi, liền là cao cấp ban bài danh chiến, cũng không có nghe nói có như thế bao dài lão xuất hiện. Để tỏ lòng coi trọng, học viện đồng dạng phái ra hai tên thực quyền phó hiệu trưởng. Tại Linh Vũ học viện, có thực quyền phó hiệu trưởng đồng thời cũng là thực lực cường đại đại danh từ. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị cường giả tụ tập, thu đi vô số học viên sùng bái ánh mắt. Chúng thế tộc trưởng lão xuất hiện, lần nữa dẫn phát chúng học viên oanh động. Nhiều như vậy trưởng lão đồng thời xuất hiện, đây chính là một kiện vô cùng ít thấy sự tình. Nhưng là thế tộc trưởng lão xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng bài danh chiến tiến hành. Vòng thứ tư chiến đấu chính thức mở ra. Trận chiến đầu tiên, Chu Viêm giao đấu Ô Chí. Khi hai người nghe được trọng tài tiếng của lão sư lúc, không khỏi đồng thời chấn động, khí tức ba động, hướng đối phương nhìn chăm chú đi qua. Ô Chí đạp bên trên khiêu chiến đài, thần sắc có chút ba động, bởi vì Giả Hương Vân quan hệ, hắn cùng Chu Viêm ở giữa dây dưa cũng rất sâu. Đối với một trận chiến này, ta đã chờ mong rất lâu. Chu Viêm chiến ý dâng cao nói, nồng đậm sát ý hướng Ô Chí quét ngang qua, cũng không có bởi vì thực lực của đối phương mà có bất kỳ ý sợ hãi. Rất tốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút, dạng này ta mới có thể đánh tận hứng. Ô Chí lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn muốn dạy dỗ Chu Viêm, lại vẫn luôn không có cơ hội. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn coi là sẽ quên lãng đoạn này cừu oán. Hiện tại xem ra cũng không có. Nhìn thấy Chu Viêm, hắn liền sẽ nghĩ tới An Nhiên ở giữa. Hơn 10 người tay chân vây công tình cảnh của bọn hắn. Hắn lúc ấy liền ở trong lòng thề, nhất định phải đem cái này thù báo trở về. Còn có trong sơn động một màn, lúc ấy Chu Viêm rất là kiêu ngạo a. Đối với hắn vô tận nhục nhã, cái kia lúc thực lực thấp, Chu Viêm bên người lại cùng hơn 10 người gia đình, đành phải nhẫn nại. Ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian, Chu Viêm ở trước mặt hắn đúng vậy con kiến hôi, nhân sinh gặp gỡ quả nhiên khó liệu. Chu Viêm sắc mặt trở nên không tự nhiên lại, đối với Ô Chí không biết điều rất là phẫn nộ. Hắn lớn lời nói xinh đẹp, nhưng là nào dám thật cùng đối phương buông tay đánh cược. Ngươi đừng không biết tốt xấu, các thế tộc trưởng lão ở đây, dung ngươi không được cản rỡ. Chu Viêm trừng mắt Ô Chí, hung tợn uy hiếp nói. Ô Chí thân nhưng cười một tiếng, cái này liền là của ngươi lực lượng, đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Thân hình của hắn nhất động, huyễn chân bộ triển khai, kéo thật dài thân ảnh mơ hồ, hướng Chu Viêm vòng đi vòng qua. Mê huyễn quyền, mạn thiên quyền ảnh hoành không, đem Chu Viêm bao phủ ở bên trong. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh, lại không cách nào phát hiện Chu Viêm thân hình. Xích viêm chém. Chu Viêm sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt tràn đầy âm độc. Hắn nhưng là đường đường Chu gia thiên tài, nếu là bị Ô Chí đánh như chó chết, vậy thì mất hết mặt. Nhất là thế tộc trưởng lão cùng Giả Hương Vân đều nhìn đâu, hắn càng không thể tùy tiện mở miệng nhận thua. Còn lại phía dưới chỉ có chiến, đem hết toàn lực, một trận chiến. Trường đao chém ra một cỗ xích sắc sóng nhiệt, phá nát vô số quyền ảnh, vùng vẫy giải chết mà thôi. Ô Chí suy cười một tiếng, mê huyễn quyền hóa hư vi thực, chuyển hóa thành huyễn chân quyền, liên tục tại Chu Viêm ở ngực đập mấy lần, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Chu Viêm liên tiếp lui về phía sau, trên mặt biểu lộ cực tốc biến hóa, khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra mấy ngụm máu tươi. Đó là Ô Chí không muốn một kích đánh ngã hắn, cho nên cái này mấy quyền cũng không dùng toàn lực. Chu Viêm cắn răng kiên trì, trong mắt nổ bắn ra hào quang cừu hận. Ô Chí nắm đấm không ngừng đánh vào người, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bóp méo, để hắn thống khổ không chịu nổi. Chu Phong Tử, ngươi Chu gia tiểu tử này, rất có ngươi năm đó phong phạm a, thủ trọng thương như thế, lại còn thề không nhận thua. Trên đài hội nghị, Sở Thần Đồ Quấn có ý vị hướng bên cạnh Chu Chiến Thần nói ra không biết là mỉa mai vẫn là tán thưởng. Chu Chiến Thần trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói ra, đây chính là cái kia dân đen đi, quả nhiên đáng chết, lại dám như thế tra tấn ta Chu gia nhi lang. Ngươi động sát cơ, cái này cũng không giống như ngươi Chu Phong Tử phong cách. Sở Thần Đồ kinh dị nói ra, Chu Chiến Thần danh xưng Chiến Thần, kỳ thực gọi hắn Chu Phong Tử càng thêm chuẩn xác. Hắn phi thường tốt chiến, một khi chiến đấu lại phi thường liều mạng, điên cuồng, hung hãn không sợ chết, khiến cho địch nhân e ngại, cho nên các thế tộc đều lấy Chiến Thần xưng hắn, nhưng là người đời trước bình thường đều là gọi hắn Chu Phong Tử. Chu Chiến Thần mặc dù tốt chiến, nhưng xưa nay không khi dễ cảnh giới so với hắn thấp người, cho nên Chiến Thần danh xưng cũng coi như danh phụ kỳ thực. Chỉ là hôm nay vậy mà đối một tên tiểu bối động sát cơ, cũng có chút làm cho người ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái kia Chu Viêm lại là ngươi con riêng? Sở Thần Đồ lập tức bát quái mà hỏi, hứng thú mười phần a, Chu Phong Tử lại có con riêng, cái này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ dẫn phát một tràng địa chấn. Cút! Chu Chiến Thần giận nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện đầy điên cuồng. Sở Thần Đồ lập tức không dám lên tiếng nữa, nếu là chọc giận cái tên điên này, hắn cũng sẽ không phân trường hợp, tuyệt đối sẽ cùng hắn làm một vố lớn. Bất quá trong lòng hắn viên kia bát quái hạt giống lại bắt đầu chậm rãi nảy mầm, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhận thua đi, Chu Viêm. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, tựa hồ sợ dưới đài đám người nghe không được. Chu Viêm giận dữ, trong mắt tràn đầy oán độc, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Máu tươi đem hắn cả thân thể đều nhuộm thành, trên người xương cốt càng là gãy mất mấy căn, để hắn thống khổ không thôi, càng là thê thảm vô cùng. Ngươi là một cái làm cho người tôn kính đối thủ, đã như vậy, đón thêm ta mấy quyền. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, một quyền liên tiếp một quyền, cơ hồ đem Chu Viêm khuôn mặt tuấn tú đánh thành đầu heo, trên mặt của hắn treo đắc ý, không ngừng tại Chu Viêm bên tai nói thầm lấy. Giả Hương Vân cùng Chu gia trưởng lão nhưng đều nhìn đâu, ngươi nhưng phải kiên trì lên a. Nghe được Ô Chí, Chu Viêm cơ hồ tức giận thổ huyết. Đúng, tốt, để cho ta đánh phi thường hài lòng, không ngừng cố gắng a. Đưa ngươi trước kia cuồng kình phát huy ra, ngươi bây giờ cái dạng này để cho ta không hạ thủ được a. Rất sớm trước kia ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải đưa ngươi đánh thành đầu heo, ngươi nhìn. Ta nói được thì làm được. Ta nhận thua. Chu Viêm tinh thần cơ hồ sụp đổ. Trên nhục thể thống khổ vẫn là thứ yếu. Loại kia tinh thần tra tấn đơn giản làm hắn điên cuồng. Hắn thật sự là nhịn không được. Vội vàng lớn tiếng hô. Nghe thanh âm của hắn. Trung khí mười phần A. Ô Chí rất là khó chịu ngừng công kích. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Chu Viêm. Ngươi thế nào liền nhận thua. Ta chính đã nghiền đâu. Giả Hương Vân khẳng định đối ngươi thất vọng cực độ, nhận thua liền nhận thua, còn gọi lớn tiếng như vậy. Chu Viêm thần sắc thảm biến, một cổ tâm đầu huyết dâng lên, qua một tiếng phun tung tóe mà ra. Cả người trong nháy mắt héo ngừng tạm đi, tràn đầy oán độc trừng mắt Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, Đan Dương chính đối chiến Lưu Quý, Chu Phong Tử. Ngươi cái này con riêng nhưng cùng ngươi năm đó kém nhiều lắm, dễ dàng như thế liền nhận thua, hổ phụ khuyển tử a. Sở Thần Đồ lần nữa tiến đến Chu Chiến Thần bên tai, tiếc nuối thầm nói. Chu Chiến Thần ác trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây là đang bức ta động thủ sao? Sở Thần Đồ nhún nhún vai, cảm thấy rất là không thú vị, trong mắt của hắn hiện lên một vòng minh ngộ. Càng thêm xác định Chu Viêm là con tư sinh của hắn. Tuy nhiên cái này Ô Chí quả thật có chút bản sự, nhưng là quá cuồng ngạo, cần mài mài hắn nhuệ khí mới được. Làm sao? Ngươi đã đem cái này dân đen xem như vật trong túi sao? Chu Chiến Thần châm chọc nói. Cái kia cũng phải nhìn hắn biết không biết điều, muốn đòi mạng hắn người cũng không ít, tỉ như ngươi. Ô Chí đại biểu lợi ích quá lớn. Dung không được những này thế tộc không động tâm. Nhưng là, nếu là mình không có được đồ vật, bọn hắn tình nguyện hủy đi. Chu gia bởi vì sơn cốc dược viên sự tình, đối Ô Chí cũng không có hảo cảm. Hôm nay những này thế tộc trưởng lão, rất nhiều người đều là bởi vì Ô Chí. Cái này không chỉ có là lợi ích vấn đề, mặt khác, còn chưa bao giờ cái nào hoang dân có thể vọt tới bài danh trước khi chiến đấu 10. Ô Chí dẫm lên chúng thế tộc thiên tài đầu vai đi đến bây giờ, để rất nhiều thế tộc chấn động. Đương nhiên, nếu không phải liên quan đến linh vụ thí luyện còn chưa tính, nhưng bài danh trước khi chiến đấu 10 thế nhưng là có ít nhất 5 cái danh ngạch đâu. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích cho phép. Đệ nhị chiến, Sở Hạo Thần giao đấu Khâu Minh Thiếu, Sở Hạo Thần thắng. Đệ tam chiến, Đặng Cát giao đấu Nhiếp Ngọc Lang, Đặng Cát thắng. Đệ tứ chiến, Giả Hương Vân giao đấu Sở Giật Kiếm, Giả Hương Vân thắng. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, phàm giai thất cấp cường giả đối chiến phàm giai lục cấp, có ưu thế áp đảo, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả phàm giai lục cấp học viên đều bị đào thải, đương nhiên, bọn hắn còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Thứ 5 chiến, Lưu Quý giao đấu Đan Dương Chính, bọn hắn cùng là phàm giai thất cấp cường giả, đến cùng ai có thể thắng được, để đám người tràn đầy chờ mong. Nhưng là, hai người chiến đấu cũng rất khiến người ta thất vọng, biểu hiện cũng không kịch liệt. Lưu Quý trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp, mà Đan Dương Chính lại là một mực như thế phổ thông. Nhìn lấy hai người đạp bên trên khiêu chiến đài, Ô Chí hào hứng lập tức bị nhấc lên. Hai người này đều là để hắn kiêng kỵ nhân vật, hiện tại đối mặt, vừa vặn để hắn hiểu rõ thực lực của hai người. Lưu Quý hướng về phía Đan Dương Chính gật gật đầu, sau đó đơn tay vắt chéo sau lưng, tay trái bãi xuống, cái kia căn thiếp vàng bút lông sói xuất hiện ở trong tay, thần thái thong dong, dáng người tiêu sái, lại thêm hoàng tộc hoàng tử thân phận, lập tức rước lấy dưới đài một đám nữ học viên thét lên. Hai người khí thế tản ra, Ô Chí nhãn tình sáng lên, Đan Dương Chính khí thế vậy mà không có bị Lưu Quý đế vương đạo trùng tán, hắn đối hai người một trận chiến này càng thêm mong đợi. Bút lông sói huy sái, Lưu Quý bỗng dưng viết ra một cái viêm chữ, nồng đậm sóng nhiệt bày vẫy hư không, hướng Đan Dương Chính cuồn cuộn cuốn tới. Tiếp theo, không trung cái kia viêm chữ đột nhiên bạo phát, hóa thành hai cái hỏa cầu thật lớn, hướng Đan Dương Chính thiêu đốt đi qua. Đan Dương Chính không sợ hãi không hoảng hốt, ánh mắt bình thản không gợn sóng, tựa như căn bản không có đem hỏa cầu kia nhìn ở trong mắt một chút. Mãnh hổ quyền. Một đoạn thời khắc, Đan Dương Chính tiến lên trước một bước, trên thân lưu chuyển ra một cổ ý vị, cả người có loại phản pháp quy chân cảm giác. Quyền pháp như hổ, khí thế như núi, tựa như một đầu lộng lẫy mãnh hổ hạ sơn, hướng hỏa cầu kia nhào đánh tới. Nóng dực khí tức thiêu đốt hết thảy, đem Đan Dương Chính bao bao ở trong đó, nhưng gặp hắn tả xung hữu đột, một bộ mãnh hổ quyền bị hắn thi triển hổ hổ sinh phong, phổ thông quyền pháp lại mang theo cự chấn động lớn, vậy mà thật đem hỏa cầu kia ngăn trở. Lưu Quý lơ đễnh, bút lông sói trên không trung không ngừng hát vẫy, lại một cái viêm chữ xuất hiện trên không trung, hắn một tay phất lên, viêm chữ đồng dạng hóa thành hai đoàn hỏa cầu, hướng Đan Dương Chính bao khỏa mà đi. Thanh phong phất liễu trưởng, Đan Dương Chính khí thế lập tức biến, mãnh hổ nằm xuống, thanh phong cao cương, từ hung mãnh quyền pháp lập tức chuyển biến thành phiêu giật trưởng pháp, tựa như thanh phong quét dương liễu, mang theo từng đợt cảm giác mát mẻ, đem cái kia tới sao hỏa toàn bộ thổi tan vô tung. Đây cũng là một bộ bình thường nhất trưởng pháp, nhưng là tại Đan Dương Chính trong tay lại phát huy ra không tầm thường uy lực, càng có một cỗ đặc biệt ý vị, càng tiếp cận tự nhiên, thiên địa, giống như hắn đúng vậy cái kia phong, đúng vậy cái kia dương liễu, hết thảy như thế tự nhiên, tùy tâm. Ô Chí con mắt to sáng, cái này Đan Dương Chính cảnh giới vậy mà đạt đến tình cảnh như thế. Sao hỏa tiêu tán, Lưu Quý trong tay bút lông sói lại đột nhiên thay đổi vừa rồi ôn hòa, tay trái ngay cả run, tựa như một bút xẹt qua chân trời, một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt mà tới. Tại cái kia không trung vậy mà xuất hiện một cái to lớn đao chữ. Sắc bén khí tức hướng Đan Dương Chính bay tới, không trung một trận vặn vẹo, vậy mà chính hóa thành một thanh to lớn trường đao, giữa trời chém về phía Đan Dương Chính, khí thế bức người, đao uy xâm dày đặc. Đan Dương Chính thân hóa thanh phong, trưởng theo gió động, tựa như dương liễu, tại cái kia bức người đao khí phía dưới phiêu diêu, vậy mà không có thể làm sao hắn mảy may. Đao khí càng thêm sắc bén, tản mát ra vô cùng uy thế. Đan Dương chính thân hình lại đột nhiên lui nhanh, nhanh chóng thoát ly trường đao phạm vi bao phủ. Hắn đứng tại khiêu chiến đài bên bờ, bỗng nhiên bình tĩnh nói, ta nhận thua. Đao khí tiêu tán, Lưu Quý hướng về phía hắn cười ôn hòa cười, thật giống như nguyên bản liền nên như thế. Ách! Dưới đài đám người chính thấy như si như say, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Đan Dương chính liền nhận thua, tựa như có một cái mỹ nữ cười hết đứng ở trước mặt mình, tiểu đệ đệ đột nhiên bất lực. Bên trên, không thể đi lên, dưới, sượng mặt, khó chịu muốn chết. Làm cái gì? Các ngươi không đối với mình phụ trách, cũng nên đối với chúng ta những này người xem phụ trách điểm A. Diễn kịch đâu? Đây cũng quá giả A. Có phải hay không thương lượng xong? Dưới đài đám người làm ồn, nếu không phải một người trong đó là Thiên Đằng Quốc Hoàng tử, bọn hắn có thể sẽ vọt tới khiêu chiến đài bên trên, dùng nước bọt đem hai người chết đuối. Hai người kia ngược lại tốt, một cái trên mặt mang mỉm cười, một cái sắc mặt bình tĩnh, căn bản bất vi sở động, rất là không có tiết tháo đi xuống khiêu chiến đài. Chơi cá tính đâu? Ô Chí cũng là tức giận trừng mắt hai người, cái này Đan Dương chính cũng quá thao đản đi, hoàn toàn không có một chút ngu nhạc đại chúng trách nhiệm tâm. Nhưng là làm sao, hắn đã nhận thua, Lưu Quý thành thứ 5 chiến người thắng lợi. Đan Dương nhà lúc nào ra một kẻ như vậy mới, không kiêu không gấp, không quan tâm hơn thua. Trên đài hội nghị, chúng thế tộc trưởng lão nghị luận không nghỉ, ánh mắt của bọn hắn càng thêm độc ác, đối với Đan Dương chính biểu hiện ra cảnh giới tán thưởng không thôi, đồng thời cũng ghen ghét vô cùng, nhân tài như vậy vì cái gì không phải là nhà mình tộc. Mấy năm sau, chỉ sợ Đan Dương nhà muốn quật khởi. Rất nhiều thế tộc trưởng lão trong lòng bắt đầu treo lên chú ý đến, nhất là Đan Dương nhà chỗ Chính Sơn quận thế tộc trưởng lão, trong mắt lăn lông lốc chuyển không ngừng. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, hai năm này Đan Dương nhà hòa thuận Lưu Quý hoàng tử đi gần vô cùng, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành, cũng chớ có trách ta không có cho các ngươi nhắc nhở. Chu Chiến Thần đột nhiên lạnh lùng nói, thân là Chính Sơn quận lớn nhất thế tộc, đối với các đại thế tộc động thái giải đều phi thường rõ ràng. Những cái kia có tâm tư thế tộc trưởng lão trong lòng giật mình, âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Đan Dương nhà vậy mà đầu phục hoàng tộc. Đa tạ Chu huynh nhắc nhở, không phải vậy chúng ta thật muốn rước lấy đại họa. Tất cả trưởng lão vội vàng hướng Chu Chiến Thần nói lời cảm tạ. Hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không lĩnh tình. Đám người cũng không thèm để ý, biết đó chính là hắn tính tình. Lưu gia mặc dù là hoàng tộc, đồng thời cũng là Thiên Đằng quốc lớn nhất thế tộc. Bọn hắn tuy nhiên thống trị cả quốc gia, trên thực tế đối thế tộc quản lý rất là rộng rãi, lớn bao nhiêu thế tộc thậm chí căn bản không để ý tới hoàng tộc. Hoàng tộc cũng sẽ triệt để đắc tội một số đại thế tộc, nhưng nếu là thế tộc chọc phải bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Dù sao thống trị phiến thiên địa này vẫn là Lưu gia, rất mâu thuẫn, lại hiện tại quả là tồn tại. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bắt nguồn từ tông phái. Nói cho cùng, chân chính thống trị trên phiến đại lục này vẫn là tông phái. Chỉ cần cùng tông phái làm tốt quan hệ, tự nhiên có thể không cần để ý tới hoàng tộc, thậm chí có thể lấy Lưu gia mà thay vào. Đây hết thảy vẫn là muốn nhìn lợi ích. Nếu là thế tộc có thể nỗ lực đầy đủ lợi ích, tông phái đưa ngươi bồi dưỡng thành hoàng tộc lại như thế nào? Sau đó thì là thất bại giả khiêu chiến thời gian. Chu Viêm mấy người phàm giai lục cấp học viên biết vô vọng tứ cường, cả đám đều tắt khiêu chiến suy nghĩ, tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn hắn đã thỏa mãn. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Đan Dương chính. Hắn nhưng là phàm giai thất cấp cường giả, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến tiền tứ. Tuy nhiên để đám người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà cũng lắc đầu từ bỏ. Ô Chí bất đắc dĩ nhìn hắn một chút. Cái này Đan Dương chính quá vô danh, tựa như không có dục vọng. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu 4 tranh đoạt chiến chỉ còn lại có Sở Hạo Thần, Ô Chí, Giá Hương Vân, Đặng Cát cùng Lưu Quý. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, đối chiến Giá Hương Vân. 5 người tranh đoạt bài danh trước khi chiến đấu 4. Nhất định có một người muốn bị đào thải. Sở Hạo thần cảnh giới tối cao, nhất định có thể lên cấp. Giả Hương Vân thị linh tu, cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu, bị đào thải tỷ lệ rất nhỏ. Ô Chí tốc độ không ai bằng, một chiêu mê huyễn quyền càng là bại lấy hết địch thủ, hẳn là cũng có thể lên cấp. Đặng Cát Tu có lôi điện trúc tính công pháp, lực phá hoại kinh người, có rất ít người có thể chống đỡ được, cơ hội lên chức cũng rất lớn. Lưu Quý Thân là hoàng tộc hoàng tử, thực lực thâm bất khả chắc, càng không khả năng bị đào thải. Đám người nghị luận ầm ĩ, cẩn thận phân tích 5 người thực lực, sau cùng lại rất khó xác định ai sẽ bị đào thải. Làm gì dạng này phí đầu óc, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, kết quả tự nhiên sẽ đi ra. Không biết là ai đột nhiên toát ra một câu, dẫn tới đám người bạch nhãn. 5 tên tuyển thủ, ta con em thế tộc vậy mà chỉ chiếm 2 cái danh ngạch, mọi người có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút đâu. Trên đài hội nghị, những cái kia thế tộc trưởng lão đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Bất quá bọn hắn nhìn càng nhiều vẫn là thế tộc lợi ích. Trong 5 người, Lưu Quý là hoàng tộc hoàng tử, không có nghĩa là bất luận người nào lợi ích. Đặng Cát xuất từ Linh Vũ học viện, chỉ có Sở Hạo thần cùng Giả Hương Vân là con em thế tộc. Nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, lại còn có một cái đê tiện hoang dân. Tất cả trưởng lão nhìn lấy Ô Chí tại khiêu chiến trên đài diễu võ dương oai, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, tựa như mới từ hố phân bên trong lửa đi ra buồn nôn. Nhất là nhìn thấy Ô Chí hoàn ngược những cái kia thế tộc thiên tài thời điểm, để bọn hắn tựa như nuốt con ruồi khó chịu. Hoang dân a, trong mắt bọn họ đúng vậy đê tiện đại danh từ, đúng vậy mặc cho bọn hắn nô dịch, vũ nhục, đánh đập, phát tiết con kiến hôi. Lúc nào một con kiến hôi vậy mà bò tới trên đầu của bọn hắn. Đây là một kiện để bọn hắn không thể chịu đựng được một việc. Hoang dân chỉ có thể ỷ lại tại thế tộc sinh tồn, chỉ có thể bị thế tộc nô dịch. Đây là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng. Sau cùng bắt đầu quyết chiến, trận chiến đầu tiên, Ô Chí giao đấu Giả Hương Vân. Trọng tài lão sư âm thanh cao vút kêu lên. Bài danh chiến tiến hành đến hiện tại cũng đến cao chiều nhất bộ phận, mặc kệ là dưới đáy học viên, vẫn là trọng tài lão sư đều có chút kích động lên, dù sao, năm nay học viên thực lực quá mạnh. Soạt, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người của 2 người, Ô Chí thần sắc bình tĩnh, Giả Hương Vân biểu hiện cũng rất thong dong, 2 người tại vạn chúng chú mục bên trong, đi lên khiêu chiến đài, sau cùng quyết chiến từ bọn hắn đến khai hòa. Một cổ quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, Ô Chí không khỏi hung hăng hít một hơi, Giả Hương Vân trên người mùi thơm vẫn là như thế làm cho người trầm mê. Ta nghe nói ngươi một chiêu đánh bại Giả Thất Lang, chắc hẳn ngươi khi đó cũng đã là phàm giai thất cấp đi. Giả Hương Vân thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán của nàng. Nàng chỉ là muốn chứng minh Ô Chí vì cái gì có thể không nhìn Giả Thất Lang tinh thần uy hiếp. Nếu là hắn lúc ấy liền đã phàm giai thất cấp, đối mặt phàm giai lục cấp Giả Thất Lang, tại đối phương chủ quan tình huống dưới, xác thực có thể nhanh chóng thoát khỏi uy hiếp, lấy hắn tốc độ, một chiêu chế địch thật sự có khả năng. Ô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên, trả lời vấn đề này có hay không khen thưởng. Vậy phải xem ngươi nói có đúng không là lời nói thật. Nàng tiềm ẩn ý tứ nói đúng là, nếu là lời nói thật, nàng không ngại cho hắn một điểm khen thưởng. Mỹ nữ phía trước, đúng vậy thánh nhân cũng phải ăn ngay nói thật, tình huống chân thật đúng vậy Giả Thất Lang đối mặt Giả gia gia chủ tín vật, không thể không hướng ta thỏa hiệp, cuối cùng bị ta một chiêu bắt. Ô Chí tà dị cười, hai mắt sáng rực nhìn qua Giả Hương Vân, không che giấu chút nào trong mắt mình nóng rực. Giả Hương Vân chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, đối hắn khịt mũi coi thường. Giả Thất Lang có lẽ sẽ bị chấn nhiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Gia chủ tín vật chỉ có cầm tại Giả gia trong tay người, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hiện tại xem ra, gia chủ này tín vật xác thực vẫn có chút tác dụng. Ô Chí nhàn nhạt nhìn qua Giả Hương Vân, tay trái nhất chuyển. Cái viên kia phong cách cổ xưa ban chỉ xuất hiện trong tay, hắn một bên vuốt vuốt, một bên thời khắc chú ý đến nét mặt của nàng biến hóa. Khi Ô Chí xuất ra ban chỉ thời điểm, Dạ Hương Vân đồng tử xác thực co rụt lại, nhưng là sau đó lại bình tĩnh lại, để Ô Chí có hơi thất vọng. Trên đài hội nghị, đồng dạng có một đôi mắt tại thời khắc nhìn chăm chú lên Ô Chí, vậy thì là Dạ gia đích đại trưởng lão Dạ Minh. Hắn đến Linh Vũ học viện mục đích chính là vì gia chủ tín vật cùng Dạ Minh linh điển. Lúc này thấy một lần Ô Chí lấy ra ban chỉ, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Quả nhiên là gia chủ tín vật, rốt cục có thể trở về gia tộc, còn có Dạ Minh linh điển. Dạ Minh thần sắc có chút kích động lên, nếu không phải hiện tại trận đấu còn đang tiến hành, chỉ sợ hắn đã ngay đầu tiên bay đến Ô Chí nơi đó yêu cầu ban chỉ. Ngươi cho rằng đùa nghịch những thủ đoạn này liền có thể ảnh hưởng đến ta sao? Dạ Hương Vân lạnh lùng nói. Hai mắt của nàng ngưng tụ, đột nhiên bắn ra một đạo vô hình quang mang, hướng Ô Chí bao phủ tới, chính là tinh thần uy hiếp. Mênh mông tinh thần ba động vọt thẳng tiến Ô Chí ý thức hải, bá đạo mạnh mẽ đâm tới, hung hăng khuấy động ý thức hải. Ô Chí giật mình, ám đạo lợi hại, lập tức phóng xuất ra tinh thần ba động của mình, chống cự lại đối phương tinh thần uy hiếp. Hắn linh tu đẳng cấp tuy nhiên rất thấp, nhưng cũng có thể triệt tiêu một bộ phận tinh thần uy hiếp, còn lại phía dưới bộ phận căn bản là không có cách đối Ô Chí tạo thành thương tổn. Tại Dạ Hương Vân trong mắt, chỉ gặp Ô Chí thần sắc dừng lại, tiếp lấy lập tức lại biến thanh minh, tựa hồ đưa nàng uy hiếp quét sạch sành sanh, để nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi quả nhiên có thể ngăn cản tinh thần của ta uy hiếp. Dạ Hương Vân kinh dị nói ra, nàng nói là ngăn cản, lại không phải không nhìn, bởi vậy có thể thấy được, nàng so Dạ Thất Lang cao minh quá nhiều. Trong mắt của nàng chậm rãi biến ngưng trọng lên. Bạo liệt hỏa viêm. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí nhanh chóng phun trào. Hai tay hư ôm, tại trong ngực của nàng, một khỏa hỏa cầu thật lớn cháy hừng hực, tràn đầy bạo lệ khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung sau ra. Đi! Hai tay của nàng chấn động, hỏa cầu đột nhiên bay ra, thẳng hướng Ô Chí quyển đè tới. Bay đến Ô Chí đỉnh đầu thời điểm, lại đột nhiên vỡ ra, tạo thành một mảnh cự đại hỏa vân, chụp vào Ô Chí. Nguyễn Chân Bộ, một đạo thân hình mơ hồ trước động nhanh chóng kéo một đạo thật dài hư ảnh, tại cái kia hỏa vân bao phủ xuống trước đó, xa xa vọt ra ngoài. Oanh, hỏa vân rơi xuống đất, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, vậy mà đem khiêu chiến đài đốt ra một mảnh lớn đen khối. Sau đó hỏa vân tiêu tán vô tung, thân hình trước liên tục, Ô Chí nhanh chóng hướng Dạ Hương Vân chạy đi, đối mặt linh tu, khoảng cách kéo càng gần, hy vọng thắng lợi lại càng lớn. Tinh thần uy hiếp, một cổ tinh thần ba động hướng Ô Chí quét tới, hung mãnh tinh thần ba động trực tiếp tràn vào đầu óc của hắn, thân hình của hắn dừng lại, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Dạ Hương Vân nhân cơ hội này lần nữa ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, sau đó hướng Ô Chí phi bắn tới. Thật sự là phiền phức. Ô Chí bất đắc dĩ, đành phải triển khai thân pháp tránh né, mà Dạ Hương Vân thì là liên tiếp lui về phía sau, kéo dài cùng Ô Chí ở giữa khoảng cách. Hai lần trò chơi gia tốc khởi động, tinh thần uy hiếp cảm giác để hắn rất là khó chịu. Hắn trực tiếp mở ra hách, lần nữa thi triển ra Huyễn Chân Bộ, hướng Dạ Hương Vân đuổi theo. Thân pháp của hắn quỷ dị, càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, liên tục mấy cái chớp động, cùng Dạ Hương Vân ở giữa khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. Dạ Hương Vân không có cách nào, lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng là Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hỏa cầu đối hắn uy hiếp quá mức bé nhỏ. Tinh thần uy hiếp, Dạ Hương Vân chỉ có thể lấy tinh thần uy hiếp đến quấy nhiễu Ô Chí, chỉ là liên tục thi triển 3 lần tinh thần uy hiếp, đối nàng gánh vác cũng là không nhỏ, kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh. Ô Chí đã sớm chuẩn bị, phạm giai cấp 2 sóng tinh thần trực tiếp đón lấy Dạ Hương Vân công kích, sau đó hắn đột nhiên vọt về phía trước, trong nháy mắt cùng Dạ Hương Vân tới cái mặt đối mặt. Dạ Hương Vân kinh hãi, liền muốn hướng lui về phía sau, chỉ là nàng tốc độ chỗ nào có thể nhanh hơn Ô Chí. Chỉ gặp Ô Chí khẽ cười một tiếng, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, mấy cái chớp động ở giữa, đi tới phía sau của nàng, trực tiếp đem phi đao gác ở trên cổ của nàng. Hai người thân thể cơ hồ dựa vào nhau, Ô Chí chỉ nghe đến một mùi thơm đập vào mặt, để hắn say mê không thôi. Hắn tham lam hút vài hơi, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Không có ý tứ, đêm mỹ nữ, ngươi thành tù binh của ta. Ô Chí xích lại gần Dạ Hương Vân bên tai, thấp giọng nói ra. Trong miệng thở ra nhiệt khí thổi tới vành tai của nàng bên trên, để cho nàng cảm thấy một trận hoảng hốt. Khuôn mặt càng là xấu hổ màu đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ bị cái nào người nam tử như thế tới gần qua. Thả ta ra. Dạ Hương Vân xấu hổ giận dữ kêu lên. Ta nói, ngươi là tù binh của ta. Ô Chí tứ vô kỵ đạn tại Dạ Hương Vân trên thân quét tới quét lui, một đôi tặc nhãn không ngừng nhìn chằm chằm đôi kia không ngừng chập trùng núi non. Ta nhận thua. Dạ Hương Vân bất đắc dĩ, đành phải nói như thế. Ô Chí không thôi thu hồi phi đao, lần nữa xích lại gần cổ của nàng, hung hăng hút vài hơi hương khí, sau đó mới chậm rãi thối lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, nói nhiều Lưu Quý, ta có thể nhận thua sao? Khiêu chiến đài bên trên, Lưu Quý ôn hòa cười nói, tràn đầy tán thưởng nhìn lấy Sở Hạo Thần. Không sai, đối thủ của hắn chính là Sở Hạo Thần. Đối diện với hắn, Sở Hạo Thần thân hình thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, tựa như là sừng sững bất động kính tùng. Lúc này hắn ngạc nhiên nhìn qua Lưu Quý, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lưu Quý cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn cái này vừa nói, dưới đài đám người lại bắt đầu làm ồn. Lưu Quý thế nhưng là Thiên Đằng Quốc hoàng tử, vậy mà không chiến mà nhận thua, đối với bọn hắn trùng kích rất lớn. Hắn chẳng lẽ không có chút nào bận tâm mình mặt mũi sao? Lưu Quý trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp, thản nhiên nói, ta đến Linh Vũ học viện chỉ là vừa lúc mà gặp, cũng không muốn cái gì tranh đoạt thứ tự. Lại nói toàn bộ bài danh tranh tài, có thể làm đối thủ của ngươi sợ là chỉ có Ô Chí, ta cũng không muốn bị ngươi đánh chật vật không chịu nổi. Ô Chí nhướng mày, đối Lưu Quý rất bất mãn, hắn nói như vậy không phải lại cho mình kéo cừu hận sao? Quả nhiên, dưới đài đám người nghe xong hắn nói như thế, lập tức sôi trào lên, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trong lòng của hắn, Ô Chí địa vị càng như thế cao? Hắn tiềm ẩn ý tứ chẳng phải là nói, hắn cũng không bằng Ô Chí. Ô Chí đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Quay đầu ngẫm lại, đám người không khỏi thở dài không thôi. Đặng Cát tại tiểu tổ chiến thời điểm liền bại bởi Ô Chí. Dạ Hương Vân cũng là vừa vặn thua với hắn. Nếu là Lưu Quý cũng chiến không được Ô Chí, đối thủ của hắn xác thực chỉ còn lại có Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần lại nhíu mày lại, lãnh ngạo nói ra. Hắn còn chưa đủ tư cách. Thần sắc ở giữa, đối Ô Chí rất là khinh thường. Cuồng vọng, nhưng lại có cuồng vọng thực lực. Lại không có ai đi nghi vấn hắn. Ô Chí sắc mặt âm trầm không thôi. Cũng không có đi phản bác hắn. Có đủ hay không tư cách không phải ngoài miệng nói tính toán. Chỉ có đánh qua mới biết được. Hắn hiện tại đối giống như mình phi thường tự tin. Tốt a, ta hiện tại đối một trận chiến này càng ngày càng mong đợi. Lưu Quý thật sâu nhìn hắn một chút, nhún nhún vai, hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Đệ nhị chiến, Sở Hạo Thần thắng. Bất quá, trải qua Lưu Quý cái này nháo trò, đám người đối Ô Chí lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đệ tam chiến, Đặng Cát giao đấu Dạ Hương Vân. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Dạ Hương Vân liền thả một cái tinh thần uy hiếp đến Đặng Cát trên thân. Đặng Cát nhưng khác biệt tại Ô Chí. Tuy nhiên đối tinh thần uy hiếp cũng có nhất định sức chống cự, trong thời gian ngắn lại không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Dạ Hương Vân lập tức thi triển ra bạo liệt hỏa viêm, hướng Đặng Cát bao phủ tới. Dạ Hương Vân tinh thần uy hiếp cho Đặng Cát mang đến phiền toái rất lớn, hắn toàn bộ thể xác tinh thần trên cơ bản đều dùng tại chống cự tinh thần uy hiếp bên trên, nơi nào còn có nhàn rỗi đi để ý tới Dạ Hương Vân bạo liệt hỏa viêm. Hắn trơ mắt nhìn hỏa cầu thật lớn hướng hắn xoắn tới, thân thể không lưu loát hướng bên cạnh chuyển đi, muốn tránh Dạ Hương Vân công kích. Bởi vì tinh thần uy hiếp ảnh hưởng, thân pháp của hắn chậm như ốc sên. Rốt cục, tại tối hậu quan đầu, thân thể của hắn xoa hỏa cầu, vẫn là vọt đến bên cạnh. Hắn còn chưa kịp hô một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Trong lòng của hắn thất kinh, quát to một tiếng không tốt, cũng không để ý cùng hình tượng, trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Hỏa cầu kia vậy mà tự hành bạo liệt ra, hình thành một đóa cự đại hỏa vân, hướng Đặng Cát bao phủ tới. Đặng Cát vẫn là không có đào thoát vận rủi, vẫn là bị hỏa vân bao vào, vài tiếng lôi điện lấp lóe, rốt cục, hỏa vân tiêu tán, Đặng Cát lại rơi đến cái chật vật không chịu nổi, tóc toàn bộ cuốn lại, càng có từng tia từng sợi khói đen phiêu đãng, khắp khuôn mặt là đen nhánh, nếu là không biết, nơi nào sẽ nhận ra hắn là Đặng Cát. Ô Chí nhìn tắc lưỡi không thôi, cái này Dạ Hương Vân thực sự quá độc ác. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương đuôi thẳng vọt hướng đại não, đùa lửa nữ nhân không dễ chọc a, về sau vẫn là cách xa nàng điểm thì tốt hơn. Ta nhận thua, Đặng Cát bất đắc dĩ nói. Dạ Hương Vân áy náy nhìn hắn một chút, sau đó đi xuống khiêu chiến đài. Đệ tam chiến, Dạ Hương Vân thắng. Đệ tứ chiến, Ô Chí giao đấu Lưu Quý. Hai người đi bên trên khiêu chiến đài, Lưu Quý vậy thì một cái thong dong a, chỗ nào giống như là muốn cùng người quyết chiến, cả một cái ngắm cảnh đi du lịch. Hắn hướng dưới đài phất phất tay, rước lấy một đám nữ học viên thét lên, gào thét. Quý điện hạ thật đúng là được hoan nghênh a. Ô Chí có chút chua chua nói, hắn thượng thai thời điểm nhưng không có nữ học viên đối hắn thét lên. Dù là toàn bộ học viện nữ học viên chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được ô huynh đệ tại trong lòng ta địa vị. Lưu Quý cười ôn hòa lấy, tràn đầy mong đợi nhìn qua Ô Chí. Ô Chí kích linh linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy trên ót hắc tuyến dày đặc, toàn thân dính nhau khó chịu, trong lòng càng là khủng bố không thôi, chẳng lẽ hoàng tử này coi trọng ta rồi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đen lại, thân hình thoát một cái, vội vàng cùng Lưu Quý kéo xa khoảng cách, tràn ngập cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ta đối nam nhân không hứng thú, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Ô Chí quyết tuyệt nói ra. Ách. Lưu Quý nụ cười trên mặt cứng đờ, cả khuôn mặt đồng dạng đen lại, cơ hồ là gào thét một loại quát. Ta đối nam nhân cũng không hứng thú, ta lấy hướng rất bình thường. Ngươi chắc chắn chứ? Ô Chí không tin nhìn qua hắn. Xác định em gái ngươi à? Thối pha lê, đi chết đi. Lưu Quý không có chút nào hình tượng kêu lên. Ô Chí nhẹ nhàng thở ra. Cái này toàn trường học viên đều là em gái ta, ngươi chiếu cố tới sao? Lưu Quý kém chút bị nghẹn chết, ác chừng mắt liếc hắn một cái. Vốn cho rằng ngươi là một người mới, không nghĩ tới lại là một cái ác ôn, để cho người ta thất vọng. Bất quá ta ưa thích. Ô Chí mặt mũi tràn đầy ác hàn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thật xác định ngươi lấy hướng bình thường? Ánh mắt kia rất là đề phòng a. Lưu Quý sắc mặt đều tái rồi, liên tục khuyên bảo mình phải tỉnh táo, sau đó rất là khẳng định nói, ta phi thường xác định, ta lấy hướng rất bình thường, ta chỉ là đối ngươi người này cảm thấy hứng thú, nói trắng ra là, bên cạnh ta cần người như ngươi mới. Ô Chí giật mình, nguyên lai là muốn mời chào mình a, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, bị một cái nam nhân nhớ. Cũng không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Tay phải của hắn vung lên, nhàm chán nói ra, không hứng thú. Không muốn cự tuyệt làm như vậy giòn nha. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Gia nhập hoàng tộc chỗ tốt là ngươi khó có thể tưởng tượng, mà lại ta cũng có thể cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Lưu Quý tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng mấy đạo. Sau đó hướng trên đài hội nghị những cái kia thế tộc trưởng lão chép miệng. Ô Chí trong lòng hơi động, hắn từ Lưu Quý trong lời nói ngửi được một tia không bình thường vị đạo. Nhìn hắn ý tứ này, chẳng lẽ những này thế tộc trưởng lão là vì hắn mới đến này? Cái này rất có thể. Ô Chí nhíu nhíu mày, nếu là như vậy, có Lưu Quý ủng hộ, xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng những cái kia thế tộc chống lại. Muốn đến nơi này, sắc mặt của hắn dịu đi một chút, rồi nói sau, chúng ta bây giờ tại trận đấu. Lưu Quý ủng hộ cũng không phải không ràng buộc, thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Tiếp nhận ủng hộ của hắn, chẳng khác nào lên thuyền của hắn. Nhưng là ai biết hắn tại hoàng tộc là tình huống như thế nào? Nếu là dựng sai thuyền, đến lúc đó muốn hối hận coi như khó khăn. Lưu Quý Cần đúng vậy một cái thái độ, mắt thấy Ô Chí không tiếp tục một nói từ chối. Hắn cũng biết không có thể ép thật chặt, cho nên rất là hài lòng rời đi chủ đề. Còn thi đấu cái giám a, ta chính là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, ta nhận thua. Ô Chí bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, ngươi bên trên khiêu chiến này đài, chính là vì cùng ta nói những lời kia. Ngươi cứ nói đi. Lưu Quý từ chối cho ý kiến, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Tốt a, ta đã biết. Lưu Quý thế nhưng là hoàng tộc hoàng tử, há sẽ quan tâm bài danh chiến những phần thưởng này. Về phần linh vụ thí luyện, hắn có lẽ sẽ có điểm cảm thấy hứng thú, nhưng lại chỉ cần một cái danh ngạch là có thể, làm gì mệt gần chết tranh đoạt thứ tự. Chiến thắng, hắn là hoàng tộc hoàng tử, tại lòng của mọi người bên trong là nhất định. Chiến bại, hắn là hoàng tộc hoàng tử, liền muốn trở thành đám người trò cười, còn không bằng dứt khoát trực tiếp nhận thua. Dương phát hiện mình rộng lượng, cũng không cần lúng túng. Đệ tứ chiến, Ô Chí thắng. Thứ năm chiến, Đặng Cát chiến trận Sở Hạo Thần. Đặng Cát lôi điện công pháp tuy nhiên lực công kích kinh người, lại không phải Sở Hạo Thần đối thủ. Hai người chiến mười mấy hiệp về sau, Đặng Cát bất đắc dĩ nhận thua. Thứ sáu chiến, Giá Hương Vân giao đấu Lưu Quý. Lưu Quý trên mặt vẫn treo ấm áp nụ cười, khiến cho người vô pháp đối với hắn sinh ra ác cảm. Vẫn luôn phi thường ngưỡng mộ Hương Vân tiểu thư mỹ mạo, không nghĩ tới hôm nay có thể được lấy gặp nhau. Tuy nhiên duy nhất không đủ chính là, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lại là tại khiêu chiến trên đài. Chiến, hoặc là nhận thua. Giá Hương Vân không nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói ra. Làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm, chém chém giết giết nhiều ảnh hưởng tâm tình. Không bằng ngươi ta ngồi xuống, hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh như thế nào. Chiến, hoặc là nhận thua. Giá Hương Vân bấm niệm pháp quyết, chung quanh nguyên linh khí bắt đầu táo động. Hai tay hư ôm, một cái hỏa cầu bỗng dưng sinh ra. Tốt a, tốt a, ta là đánh đấm giả bộ cho có khí thế, ta nhận thua. Ta không thích nhất đúng vậy chém chém giết giết, cái kia thật sự là một chuyện phá hư tâm tình sự tình, ta càng ưa thích cùng mỹ nữ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Hương Vân tiểu thư, không cần vội vã đi a, chờ ta một chút trước, chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận nhân sinh đâu. Lưu Quý líu lo không ngừng, khiến cho Giả Hương Vân nhíu mày không thôi. Bất quá khi hắn nói ra nhận thua về sau, nàng rốt cuộc lời để ý tới hắn, trực tiếp hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Lưu Quý liền vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Lưu Quý hành vi, Ô Chí trong lòng khẩu khí kia rốt cuộc buông lỏng xuống rồi. Đã có thể xác định, Lưu Quý lấy hướng xác thực rất bình thường, hắn cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng. Thứ sáu chiến, Giá Hương Vân thắng. Đệ thất chiến, Ô Chí giao đấu Sở Hạo Thần. Trọng tài lão sư đột nhiên kêu lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, trung cực chi chiến, thượng, đệ thất chiến, Ô Chí giao đấu Sở Hạo Thần. Trọng tài tiếng của lão sư tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn, vậy mà thoáng cái lấn át tất cả âm thanh, toàn bộ khiêu chiến đài trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người chỉ có thể nghe được người bên cạnh tiếng hít thở. Soạt, quyết chiến đến sớm, trên quảng trường từ cực tĩnh đột nhiên biến thành gấp động, tất cả học viên đều trở nên hưng phấn, đối với một trận chiến này bọn hắn đồng dạng phi thường chờ mong. Quyết chiến tiến hành đến hiện tại, cuối cùng bài danh cơ bản đã xác định được, hoàng tử Lưu Quý mỗi chiến tất nhận thua, cho nên khẳng định bị đào thải bên ngoài.